Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, người chủ. Miêu Ôn Đường nhúc nhích môi dưới, trong lòng âm thầm cảm thán, sau đó dùng tay kéo kéo Đường Tu ống tay áo, thấp nói rằng, Đường Tu, cái này đấu giá hội không phải là đùa giỡn, nếu như tài chính không đủ. Lại nói dối giá cả, chẳng những hội bồi thường cách dù, còn có thể đạt được phòng đấu giá đả kích nặng nề. Cái này Tử Kinh Hoa đấu giá hội tổ chức giả, phía sau màn vị đại nhân vật kia, thực lực có thể là vô cùng khủng bố. Đường Tu liếc nhãn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh. Tin tức ngắn, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, cười nhạt nói. Không có kim cương toản đừng kéo đồ sứ sống. Yên tâm đi, Miêu Ôn Đường há hốc miệng. Cuối cùng buông tha khuyên bảo. Hắn cảm thấy Đường Tu không cầm ra nhiều tiền như vậy. Coi như Đường Tu rất lợi hại. Nhưng hắn niên kỷ dù sao quá nhỏ. Chừng 20 tuổi đại tiểu hòa tử. Coi như là trong nhà có tiền. Cũng không thể làm cho hắn điều động nhiều lắm. Hàng. Trung niên mập trên mặt tiếu dung cùng đắc ý, trong nháy mắt đọng lại, hắn gian khó quay đầu, khi thấy Đường Tu một khắc kia, trực tiếp từ cái ghế thượng nhảy dựng lên, lớn tiếng hông nói bậy xuyên tạc, hắn đây là đang cố ý quấy rối, ta thật không tin hắn có thể xuất ra 25 ức. Mua một hòn đảo, hắn chiếm được nhà đấu giá tuyệt đại bộ phận nhân tán thành. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, là a, hắn mới nhiều lớn tuổi, chưa đủ lông đủ cánh chứ, làm sao khả năng xuất ra 25 ức mua một hòn đảo. Cái này đấu giá hội có thể không phải là đùa giỡn. Hắn khó nói liền không biết nói dối giá cả hậu quả. Bây giờ thanh niên nhân a, thực sự là không theo sách, mua cửu long đảo không phải là 25 vạn. Cũng không phải là 250 vạn. Đây chính là 25 ức. Chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy. 5 phần chi tứ cá nhân tư sản. Sợ rằng cũng chưa tới con số này. Tiểu tử này đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Trước đó cái kia mập mạp từ trong tay hắn đoạt đi rồi nhân sâm ngàn năm. Hắn dĩ nhiên ghi hận trong lòng. Hiện tại cố ý tăng giá. Khó nói hắn không nhìn ra. Cái kia mập mạp cũng đã đến cực hạn, căn bản là không thể tăng giá nữa. Ngu xuẩn gia hỏa, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Vì đấu khí, dĩ nhiên mở lớn như vậy vui đùa. Cái kia mập mạp vạn nhất không hề tăng giá. Hắn chỉ sợ cũng cưỡi hổ khó xuống, hội ngược lại đổ máu. Ngu ngốc, Đường Tu thính lực nhạy cảm, nghị luận của chung quanh tiếng. Hắn rõ ràng nghe được, chẳng qua, hắn cũng không có giải thích, chỉ là trên mặt cái kia tia tiêu ý chậm rãi mất đi. Đấu giá sư Tiểu Ngà lúc này, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, nàng tinh tường một việc, nếu như Đường Tu cuối cùng thu được cửu long đảo quyền mua, lại không cầm ra nhiều tiền như vậy, khoản này đấu giá coi như là thất bại. Nàng chẳng những lấy không được một phân tiền trích phần trăm. Thậm chí nàng ở đấu giá hội thân phận địa vị đều sẽ thẳng tắp giảm xuống. Nhưng là nàng càng tinh tường nhất kiện sự tình. Ở đấu giá hội tiến hành thời khắc, nàng căn bản liền không có quyền lực tuần tra Đường Tu có tài chính con số. Làm sao bây giờ? Đấu giá sư Tiểu Ngà đau đầu nhìn một chút trung niên mập, lại đem ánh mắt rơi vào Đường Tu trên thân. Trung niên mập nộ coi Đường Tu, lần nữa lớn tiếng nói, đấu giá sư, ta kiến nghị làm cho tiểu tử kia đưa ra tài chính chứng minh. Bằng không, các ngươi phòng đấu giá chẳng những danh dự quét đất, càng sẽ để cho tới các ngươi phòng đấu giá khách nhân thất vọng. Đấu giá sư nhìn chằm chằm Đường Tu, cuối cùng bất đắc dĩ đối với trung niên mập nói ra. Tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Ta không có cái quyền lợi này. Đường Tu nhìn cũng không nhìn trung niên mập, mà là đối với đấu giá sư nói ra. ta muốn hỏi một câu. Có người ở đấu giá hội thượng quấy rối, các người phòng đấu giá sẽ làm ra cái gì biện pháp? Tỉ như một vị không thua nổi, lại chó cùng rứt dậu chết mập mạp. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trung niên mập trong cơn giận dữ, chừng lấy đường tu hống nói. Đấu giá sư tiểu ngả tâm lý âm thầm gọi hỏng bét. Liền vội vàng tiến lên mấy bước, lớn tiếng nói, tiên sinh, mặc kệ người khác có mua hay không bắt đầu. Nếu hắn đã báo giá, cùng ta nhóm phòng đấu giá giao dịch đối tượng chính là hắn. Ngoài ra, nếu hắn đã báo giá, hậu sự chính là chúng ta phòng đấu giá cùng hắn vấn đề. Ngài không có quyền can thiệp, xin ngài ngồi xong, chúng ta còn phải tiếp tục đấu giá. Ta muốn hỏi, ngài còn muốn hay không tăng giá? Trung niên mập sắc mặt đỏ lên, đầy ngập lửa giận cũng không chỗ phát tiết. Hắn mặc dù có chút bối cảnh, có chút thực lực, nhưng không dám cùng cái này phòng đấu giá đối nghịch. Bất đắc dĩ bên dưới, hắn chỉ có thể tuyển trạch nén giận, trầm mặc ngồi xuống. Đấu giá sư tiểu ngả tâm lý thở phào nhẹ nhõm, chứng kiến trung niên mập không có lại báo giá, tâm lý có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói ra. Cửu Long Đảo bây giờ mạnh mẽ chụp giá tiền là 25 ức. Còn có không có giá tiền cao hơn? Nếu như không có, cái này Cửu Long Đảo sau này sẽ là vị kia đẹp trai tiên sinh. Không có ai mở miệng, tất cả mọi người xem lấy đường tu. Muốn cái kết quả, ta tuyên bố, Cửu Long Đảo sở hữu quyền, là vị này đẹp trai tiên sinh. Xin ngài cầm xong ngài chứng minh nhân dân món, theo ta đến hậu trường công việc giao dịch thủ tục. Đấu giá sư tiểu ngả gắt gao nhìn chòng chọc, lấy đường tu, vẻ mặt mong đợi nói. Đường tu đứng dậy, hướng lấy nhà đấu giá hậu trường đi tới. Trung niên mập cũng trong giây lát đứng lên. Hắn oán độc liếc nhìn đường tu, lớn tiếng hét, đại gia hỏa đều khoan hãy đi, chúng ta cùng nhau cùng theo đi qua nhìn một chút. Ta nhưng thật ra muốn phải xem thử xem, một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, có thể không có thể lấy ra 25 ức. Đúng vậy, đi một chút đi, chúng ta cũng cùng theo đi xem, được, nhìn kết quả cũng tốt. Ừ, đi thôi. Mọi người không có người tuyển chọn ly khai, mà là như ong vỡ tổ hướng lấy hậu trường vọt tới. Bọn họ muốn biết đường tu có thể không có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Nếu như có thể lấy ra, bọn họ cũng muốn gặp kiểm chứng một hồi khoản này giá trên trời giao dịch. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người mang lấy cười khổ thần sắc, cùng theo dòng người hướng về sau lên trên bục đi. Nếu như là 1.800.000.000, hai người ngược lại là có thể kiếm tiền, bang đường tu ứng ra. Nhưng 2.500.000.000 cự khoản, hai người bọn họ muốn phải lấy ra, cũng phi thường khốn khó. Phòng đấu giá hậu trường, quản sự người đã biết được chuyện tiền căn hậu quả. Ánh mắt của hắn theo số đông người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào đường tu trên thân, cười nói. Đường tiên sinh, chúc mừng. Ừ, đường tu gật đầu, đem chi phiếu đưa tới nói ra. Chuyển khoản đi. Quản sự người tiếp nhận chi phiếu, đồng thời bắt chuyện mấy vị trợ thủ, thần tốc công việc chuyển khoản. Đường 25 ức chuyển đi rồi. Hắn lập tức là làm cho mấy vị trợ thủ bang lấy đường tu công việc giao dịch thủ tục, điền mua hợp đồng hạng mục công việc. Thực sự mua nổi. Trung niên mập trợn tròn mắt, trước đó nói lý ra châm chọc đường tu những người đó cũng trợn tròn mắt. Bọn họ ngơ ngác xem lấy đường tu đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ điểm, thần tốc làm xong mỗi bên loại thủ tục, từng cái hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt hiện ra xấu hổ thần sắc. Cái gì gọi là vẽ mặt? Tối nay trận này đấu giá đã bảo vẽ mặt. Trung niên mập xấu hổ kém chút tìm cái kẽ đất chui vào. Những người đó cũng cảm giác dường như có đôi bàn tay vô hình hung hăng rút ra tại bọn họ trên khuôn mặt. Thậm chí, ngay cả Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn đều âm thầm chắt lưỡi, hổ thẹn không ngớt. Tử Kinh Hoa đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, Đường Tu làm xong mỗi bên loại thủ tục, liền nghênh đón đại lượng khách nhân lấy lòng. Những người này ở đây quốc nội thân phận bối cảnh đều rất mạnh. Mặc dù Đường Tu tình thương cực kém, cũng không nguyện ý đơn giản đắc tội bọn họ, miễn cưỡng ứng phó một phen phía sau, liền lập tức là cùng Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn, cùng với Tử Nhất Chân Nhân thần tốc ly khai. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Gia Duy Tư Tửu Điếm tầng chót, phòng cho Tổng thống, bên trong. Đường Tu đem mượn cổ thụy đạo 80 triệu chuyển trả lại hắn. Lại gọi điện thoại muốn Trần Chí Trung tài khoản ngân hàng. Đem còn thừa lại 500 triệu chuyển trả lại hắn. Vì vậy, Đường Tu tài khoản trong còn dư lại 90 triệu, 25 ức nợ bên ngoài. Đường Tu xử lý xong những thứ này sự tình, nhịn không được chép miệng. Câu cửa miệng nói, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, chướng sinh ra không lo. Nhưng những lời này đối với Đường Tu mà nói, cũng rất không thích hợp. Hắn là một cái ân oán rõ ràng, công và tư rõ ràng người. Cứ việc Trần Chí Trung là của hắn ký danh đệ tử, nhưng tư tình không thay mặt biểu hiện tài sản riêng cùng sở hữu. Những tiền kia cũng không thay mặt biểu hiện Trần Chí Trung hiếu kính hắn. Nhất định phải nhanh hơn tốc độ kiếm tiền. Đường Tu đi tới cửa sổ, nhìn ra xa màn đêm dày đặc sao trời. Trong đầu mỗi bên loại tâm tư bốc lên. Sau một hồi, hắn nhớ tới nhất kiện sự tình. Ly khai phòng xếp, gõ sát vách, phòng cho Tổng thống, cửa phòng. Sát vách trong phòng, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người cũng không có trực tiếp đi nghỉ ngơi. Bọn họ ở sáng trưng trong phòng khách, một bên hút thuốc lá, một bên trước trò chuyện lấy. Thiệu lão đệ, ta bây giờ đối với Đường Tu thân phận, thực sự là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể càng là điều tra, càng thấy được hắn rất thần bí. Thần bí đến làm người ta trình độ khó có thể tin. Miêu Ôn Đường phun ra một vành mắt, yếu ớt nói. Thiệu Minh Trấn cười khổ nói, đâu chỉ ngươi có loại này cảm giác, ta cũng là như vậy. Ta được đến tình báo biểu hiện, Đường Tu gia cảnh phổ thông, thuộc về gia đình độc thân, càng không có gì đại bối cảnh. Nhất khiến ta không thể tin được chính là, hắn đã từng bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, đưa tới mơ màng hơn một năm. Điều tra tư liệu đã nói, một năm kia hắn giống như là một cái kẻ ngu si. Nhưng kẻ ngu si có thể làm ra từng món một vô cùng là oanh động sự tình. Miêu Ôn Đường gật đầu nói ra, cuộc sống của hắn bối cảnh, đơn giản giống như hé ra giấy trắng, coi như là gần nhất viết thượng một ít màu sắc, cũng chỉ là gần nhất, là cùng Tinh Thành Long gia kéo phía trên một chút quan hệ. Ta nhất muốn biết đến là, sư môn của hắn bối cảnh, có thể điều tra tư liệu thượng, lại căn bản không có điều tra đến bất kỳ dấu vết gì. Thiệu Minh Trấn gật đầu thán nói, là a, hắn cũng muốn biết hắn sư từ chỗ nào, muốn biết là vị ấy kinh khủng đại nhân vật, có thể điều giáo ra lợi hại như vậy thanh niên tài tuấn. Còn có đêm nay, hắn ước chừng tiêu hết 25.600 triệu. Khoản này con số, đối với chúng ta mà nói đều là rất khổng lồ một khoản tài chính. Hắn lại có thể đơn giản đạt được. Tiền này khởi nguồn, ta cũng rất hiếu kỳ. Miêu Ôn Đường thần sắc một động, dò hỏi, muốn không, ta sai người tra một chút. Hẳn là có thể tra được khoản tiền kia khởi nguồn. Thiệu Minh Trấn nghiêm túc lắc đầu, ngàn vạn lần không nên. Đường Tu có thể khiến cho nhiều tiền như vậy, nói rõ sau lưng của hắn tuyệt đối có chúng ta không rõ ràng nhân vật lợi hại. Vạn nhất chúng ta phái người điều tra hắn sự tình bị hắn biết được, chỉ sợ hắn sẽ rất tức giận. Chúng ta cùng hắn duy nhất một chút giao tình, chỉ sợ cũng liền chặt đứt. Ai, đích thật là như vậy. Miêu Ôn Đường bất đắc dĩ thở dài. Thiệu Minh Trấn chậm rãi nói ra, Đường Tu thân phận sự tình, chúng ta không muốn nữa nghiên cứu. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta tin tưởng một việc là được. Cùng hắn giao hảo lợi nhiều hơn hại. Ngày mai Ác Long Hải vực hành trình chính là chúng ta kề vai tác chiến. Gần hơn quan hệ thời cơ tốt, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Vẫn là phát tài thời cơ tốt. Miêu Ôn Đường nghe nói, nhếch miệng cười nói, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.